Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, trang 838. Mà cái này hỏa tinh hiện tại rõ ràng đã có, Ngô Minh nghe người chung quanh đều ở thảo luận dịch. Linh Lung, trên mặt lộ ra một tia ý vị không rõ cười, quả nhiên. Sự tình luôn là giống như vậy, không ngừng luân hồi. Thật giống như có một số việc trước nay đều không có biến quá, hắn trong nội tâm cận tồn như vậy một chút ảo tưởng, cũng dần dần ở chung quanh có quan hệ với Dịch Linh Lung, thảo luận chung chậm rãi biến mất. Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc có điểm không hiểu được Dịch Đại Lão rốt cuộc là có ý tứ gì. Nàng hiện tại là ở đánh ếch mê, dùng chỉ có nàng cùng Dịch Đại Lão có thể ghét đến nói tiến hành nói chuyện với nhau. Như vậy Dịch Đại Lão lời nói lại đại biểu cái gì? Nàng nói, không có lời. Là đại biểu cho còn có cái gì có thể làm hoa thuyền an toàn phương pháp sao? Nếu gần điểm xem, là có thể đủ thấy thanh tú tiểu soái ca trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hoa Vinh Nguyệt mạc danh cảm thấy có điểm thực xin lỗi hắn. Tuy nói làm hắn tới sát, chính mình, là nàng chủ ý. Nhưng là này sẽ tiểu soái ca rõ ràng sắp bị dọa bãi công, chỉ sợ không riêng bên ngoài mũi tên chi. Kiên trì không được nhiều thời gian dài, ngay cả cái này tiểu soái ca cũng kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Có thể thản nhiên đối mặt Dịch Đại Lão người nhưng cho tới bây giờ đều không nhiều lắm, cho dù Dịch Đại Lão hiện tại thoạt nhìn, ôn nhu, thực, một chút uy hiếp cảm đều không có, ta cảm thấy. Giang Liên Hoán đột nhiên mở miệng nói, Hoa Diện đại nhân, có quan hệ với chúng ta chi gian sự tình còn có thể bàn bạc kỹ hơn. Tạm thời còn chưa tới ngươi chết ta sống nông nỗi, những lời này vừa ra. Chỉnh gian nhà ở người đều đem tầm mắt đầu hướng về phía Giang Liên Hoán, Giang Liên Hoán liếm liếm. Môi nói, chúng ta có rất nhiều sự tình đều coi như là một hồi hiểu lầm. Nếu sự tình còn chưa tới kia một bước, kia ta tưởng chúng ta tạm thời còn không cần quá mức kích động, hắn nói lời này thời điểm liều mạng. Cấp, Hoa Vinh Nguyệt, đưa mắt ra hiệu, muốn cho hắn triệt hạ tới. Bởi vì hiện tại mắt thấy, Hoa Vinh Nguyệt, liên thủ đều đã run cùng cái sàng giống nhau, như vậy. Thật sự dễ dàng một không cẩn thận liền đánh trúng Hoa Diện cổ. Đến lúc đó trường hợp liền thật sự phi thường xuất sắc, Hoa Diện hiện tại rõ ràng ở dưới lầu người. Trong mắt là ở lấy một loại phi thường, nhược thế, tư thế bị phía sau người kiềm chế. Nhưng là Giang Liên Hoán lại một chút không dám đối hắn dùng cái gì vô lễ kính nói, hắn tổng cảm. Thấy chuyện đêm nay có chuyển cơ, có lẽ, có thể là hắn tưởng sai rồi, bất quá. Chẳng sợ có một phần vạn khả năng, hắn cũng muốn thử một lần, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt cái kia ngốc tử hiện tại còn ở kia. Đêm nay nếu Hoa Diện thật sự chết ở chỗ này, chỉ sợ Hoa Vinh Nguyệt này nhị ngốc tử cũng chiếm không được hảo. Giang Liên Hoán cảm thấy chính mình đã tận tình tận nghĩa, lấy hắn ở lục phiến môn thân phận. Lúc này nói ra loại này lời nói cũng là có chứa nhất định đánh cuộc thành phần, hắn sở dĩ dám nói. Như vậy, đơn giản là nhìn ra Nhan Thịnh cũng có chút lui bước ý tưởng. Dựa bậc thang mà leo xuống cho Nhan Thịnh một cái dưới bậc thang, quả nhiên. Không ra hắn sở liệu, hắn nói xong câu đó sau. Nhan Thịnh vừa mới vẫn luôn nắm chặt tay tựa hồ có chút buông ra dấu hiệu, nhưng này thực rõ ràng. Còn chưa đủ, Hoa Diện tựa hồ là đã bị hạn chế một chút đều không động đậy nổi. Bất quá nói chuyện vẫn là như vậy nhẹ nhàng. Có lẽ, các ngươi cũng hoàn toàn không yêu cầu ta trợ giúp đi. Rốt cuộc, các ngươi người hiện tại còn ở dùng đao chống ta cổ đâu. Nhan Thịnh hít một hơi thật sâu, này đích. Xác chính là vấn đề, rõ ràng bọn họ người đã dùng đao chống lại Hoa Diện cổ. Nhưng là hắn lại không có chút nào an tâm cảm giác. Không những như thế, một loại đáng sợ trực giác nói cho hắn, nếu hiện tại đối Hoa Diện xuống tay, kế tiếp khả năng sẽ phát sinh một ít khống chế không được sự tình, Nhan Thịnh không cam lòng. Đúng vậy, hắn thực không cam lòng. Trận này danh kiếm đại hội từ thật lâu trước kia cũng đã bắt đầu chu bị. Ngũ hồ tứ hải người giang hồ đi tới nơi này. Này quả thực là một hồi trên giang hồ lớn nhất công trình, nhưng hôm nay hắn lại bị người dăm ba câu. Liền đảo loạn tâm thần, liền ở Nhan Thịnh ở chỗ này tưởng đông tưởng tây thời điểm. Giang Liên Hoán còn lại là vẫn luôn quan sát đến phía dưới trạng huống, tình huống phi thường thần kỳ. Hắn còn nhớ rõ hắn phía trước cùng Ngô Minh đối thoại khi cảnh tượng. Lúc ấy hắn lo lắng nhất chính là hừng đông lúc sau. Hoa diện chính là dịch linh lung chuyện này sẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Này quả thực là ở kẻ điên sắp nổ mạnh trên đường liều mạng bỏ thêm vào nhiên liệu, nhưng mà hiện tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong đích xác đều ở thảo luận dịch linh lung sự tình. Bất quá bọn họ thảo luận đối tượng có chút kỳ quái, bọn họ nói đến tới cơ nhiên đều là Hoa Vinh Nguyệt, liền cái này lục phiến môn, tự chế, ra tới dịch linh lung. Cái này hiện tại cầm đao để ở thật dịch linh lung cổ hạ. Lại liên thủ đều ở run, dịch linh lung. Giang Liên Hoán thật sự rất tưởng nắm một người làm hắn đi lên nhìn xem nơi này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Đương nhiên hắn lý trí cho hắn biết khẳng định không thể làm như vậy. Bất quá này thoạt nhìn không khỏi cũng có chút quá buồn cười. Hoa diện không, dịch linh lung liền cam tâm tình nguyện làm cho bọn họ nói như vậy. Hắn chẳng lẽ quên mất hôm nay bảng thượng đệ nhất nhân là dịch linh lung mà không phải Hoa Diện, hoặc là người khác sao? Liền như vậy cam tâm tình nguyện làm phía dưới những người đó dùng tên của hắn đi kêu một người khác. Giang Liên Hoán nghiêm túc quan sát một chút Hoa Diện. Hoa Diện hiện tại thoạt nhìn không có chút nào tức giận bộ dáng, tương phản. Hắn vẫn luôn dường như không có việc gì đem kia đem chồng hắn yết hầu đau khống chế vững vàng. Giang Liên Hoán lại quan sát một hồi. Sau đó liền mồ hôi đầy đầu, hắn lúc này là thật sự cảm giác Hoa Diện người này không hề có bị Hoa Vinh Nguyệt khống chế. Nếu hắn tưởng nói, chỉ sợ một giây liền có thể làm ơn khống chế. Cái này nhận chi làm Giang Liên Hoán cảm giác chính mình trong cổ họng đổ thứ gì, giờ này khắc này. Giang Liên Hoán đặc biệt muốn cho Hoa Vinh Nguyệt đem đao buông chạy nhanh xoay người trốn. Bất quá hắn lại liền truyền âm cũng không dám, Hoa Diện giờ này khắc này rốt cuộc nói mặt khác một câu, làm ta nhìn ngoài cửa sổ, hắn phía sau, Hoa Vinh Nguyệt, nghe xong những lời này. Rối rắm một chút, có chút hoảng loạn vẫn duy trì cái kia dùng đao chống yết hầu tư thế. Quay đầu đi, hắn nguyên bản cùng Hoa Diện giống nhau là đưa lưng về phía cửa sổ. Hiện tại hai người rốt cuộc đồng thời nhìn về phía bên ngoài từ vừa rồi bắt đầu. Liền vẫn luôn không thấy quá ngoài cửa sổ Hoa Vinh Nguyệt lần đầu tiên thấy rõ ràng trên đường cảnh. Tượng, hết chương.